Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 1039, đáng sợ tiêu mạch, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không tiểu hắc sở dị sẽ gọi lại tiêu mạch. Chủ yếu là bởi vì tiêu mạch càng chạy liền càng lệch khỏi quỹ đạo bọn họ phía trước đã định con. Đường kia tuyến. Bọn họ sớm đã không hề là dọc theo bờ biển đi trước, mà là ở nhanh hơn hướng tới này tòa hoang đảo thâm nhập. Cứ việc nguyên bản lộ tuyến là tiêu mạch chế định, đối với một cái hoàn toàn không hiểu nguyền rủa quy tắc tay mơ tới nói, tiểu hắc đích xác không có gì lên tiếng quyền. Cũng bởi vậy hắn vẫn luôn không nói một tiếng đi theo tiêu mạch mặt sau. Cũng không có đối tiêu mạch lâm thời sửa chữa lộ tuyến phát ra bất luận cái gì dị nghị. Bất quá theo bọn họ càng chạy càng thiên, đồng thời càng chạy càng nhanh. Nó trong lòng mặt cũng ẩn ẩn sinh ra nguy cơ cảm. Thả loại này nguy cơ cảm chính theo bọn họ loại này thâm nhập càng ngày càng nghiêm trọng. Tính tính thời gian. Bọn họ đã không ngừng không nghỉ đi rồi không sai biệt lắm có 2 ngày nhiều thời giờ. Trong lúc tiêu mạch chỉ là ở lúc ban đầu thời điểm ăn chút bánh quy khô, uống lên điểm nhi thủy, mà ở lúc sau đại bộ phận thời gian, hắn lại một chút không có biểu lộ ra mỏi mệt, đói khát. Này đối một nhân loại mà nói tuyệt đối là không bình thường. Cho nên tiểu hắc không có lại mù quáng đi theo tiêu mạch đi xuống đi, mà là ở vừa mới gọi lại hắn. Nghe được tiểu hắc thanh âm, tiêu mạch nguyên bản chạy nhanh bước chân không khỏi ngừng lại. Hắn theo bản năng quay đầu nhìn phía sau tiểu hắc liếc mắt một cái. Trên mặt biểu tình cơ hồ bị chết lặng sở chiếm cứ. Thanh âm bình tĩnh hỏi, sự tình gì? Ngươi nói cái gì sự tình? Tiểu hắc đối với tiêu mạch biết rõ cố hỏi trả lời rất là bất mãn. Nó lúc này hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt bất thiện trừng mắt tiêu mạch. Ngươi muốn đem ta đưa tới nơi nào? Phía trước quyết định muốn dọc theo bờ sông đi người là ai? Vì cái gì đi rồi bao lớn một lát liền lệch khỏi quỹ đạo nguyên bản quyết định lộ tuyến? Còn có, ta cảm thấy con đường kia tuyến cũng không thích hợp. Vì thế lâm thời thay đổi điều, không đợi tiểu hắc nói xong lời nói. Tiêu mạch liền lạnh lùng đánh gậy hắn, nâng lên một bàn tay chỉ vào cách đó không xa sơn động nói. Nhìn đến cái kia sơn động sao, ta cảm thấy chúng ta chỉ cần xuyên qua nó. Chẳng khác nào là đi qua cả tòa đảo một nửa, ngươi như thế nào sẽ như vậy rõ ràng. Tiểu hắc cũng không như thế nào tin tưởng tiêu mạch. Đương nhiên, này cũng không phải nó chân chính sở quan tâm sự tình. Nó hiện tại muốn hỏi kỳ thật là tiêu mạch vì cái gì thoạt nhìn không mệt. Phải biết rằng nó sở dĩ không mệt là bởi vì tự thân là ác quỷ quan hệ. Mặc dù không ăn không uống, mặc dù tiến hành siêu phụ tải lượng vận động, nó cũng sẽ không có đói có mỏi mệt cảm giác. Nhưng là tiêu mạch liền bất đồng, hắn cũng chỉ là một cái không có gì đặc biệt nhân loại. Thức ăn nước uống đó là ắt không thể thiếu tiền đề. Ngươi vì cái gì thoạt nhìn một chút cũng không mệt. Hơn nữa ngươi giống như đã có 2 ngày thời gian không có ăn bất cứ thứ gì, tiểu hắc hơi làm do dự. Sau, đưa ra nó hoài nghi. Này thực hảo giải thích, cũng thực hảo lý giải, tiêu mạch trên mặt như cũ không có bất luận cái gì biểu tình. Hắn ở dừng một chút sau lại bổ sung nói, bởi vì ta vừa không đói cũng không mệt. Cho nên hoàn toàn không cần thiết dừng lại nghỉ ngơi. Cũng là dừng lại bổ sung thể năng. Thật là như vậy sao? Tiểu hắc như cũ không quá tin tưởng. Bất quá đối với tiểu hắc không tín nhiệm, tiêu mạch lại không có quá nhiều phản ứng. Thực không sao cả nói. Này cũng không có cái gì nhưng giải thích nói xong. Tiêu Mạch Tắc một lần nữa xoay người, tiếp tục hướng về phía trước sơn động kia đi đến. Chúng ta yêu cầu nhanh hơn Điểm Nhi tốc độ, ngừng ở tại chỗ. Tiểu Hắc cũng không có tiếp tục đi theo Tiêu Mạch hướng phía trước đi, mà là lộ ra cực độ chán ghét biểu tình. Tiện đà thân ảnh mấy cái phiêu lóe chắn Tiêu Mạch trước người. Thấy Tiểu Hắc trở trụ chính mình đường đi, Tiêu Mạch nguyên bản chết lặng trên mặt không khỏi hiện lên một mặt cổ quái. Ngẩng đầu nhìn trước người khuôn mặt bất thiện Tiểu Hắc, vì cái gì muốn ngăn trở ta? Ta hiện tại không có thời gian đi theo ngươi vòng quanh. Ta yêu cầu tìm được Tiểu Hồng, hơn nữa muốn ở nhanh nhất thời gian nội tìm được. Tiểu Hắc cảm thấy nó tâm thần không yên, rất có thể nguyên từ nhỏ Hồng bên kia ra cái gì nguy hiểm. Bởi vì tiểu quỷ đầu cùng Tiểu Hồng đều không có di động, cho nên Tiêu Mạch trước đây cũng không có liên hệ đến bọn họ. Cứ việc đối với Tiểu Hồng thực lực rất là tự tin, nó cũng không cho rằng này nguyên rủa sẽ có quỷ vật có thể xúc phạm tới Tiểu Hồng. Nhưng là nó nhiều ít vẫn là không quá yên tâm. Rốt cuộc không có người so nó hiểu biết Tiểu Hồng tâm tính. Bởi vì liền tính là nó tuyệt đại đa số thời điểm đều đối nó tùy hứng không thể nề hà. Nguyên rủa quỷ vật, chúng nó làm ác quỷ cố nhiên không sợ, nhưng là thông qua chúng nó năng lực bị hung hăng áp chế. Nơi này hiển nhiên có cao hơn ác quỷ tồn tại. Loại này tồn tại có lẽ là này nguyền rủa quy tắc, cũng có lẽ là khống chế được chúng nó quy tắc. Tóm lại, nó cũng không yên tâm Tiểu Hồng bên kia. Nghe được Tiểu Hắc ngăn cản chính mình lý do, Tiêu Mạch bất đắc dĩ buông tay nói, xin lỗi, ta cũng không biết bọn họ vị trí hiện tại. Đây cũng là chúng ta sẽ vẫn luôn không ngừng đi nguyên nhân. Ta không tin ngươi một chút cũng không biết. Tiểu Hắc thanh âm đột nhiên trở nên lành lạnh, một đôi mắt đỏ cũng vào lúc này lóng lánh điểm điểm hồng quang, nhìn qua cực kỳ dữ tợn. Tiêu Mạch hoàn toàn không vì chỗ động, lắc lắc đầu, thanh âm như cũ đạm nhiên, nếu ngươi không tin, ngươi đại nhưng chính mình đi tìm. Ta tiếp tục dựa theo ta lộ tuyến đi, nói như vậy ngươi là tưởng cùng ta đường ai nấy đi. Tiểu Hắc đột nhiên cười, chẳng qua trên mặt dữ tợn lại không giảm phản tăng. Ta cũng không có nói như vậy, chỉ là cảm thấy ta không có cách nào giúp ngươi tìm được Tiểu Hồng. Gần là như thế này mà thôi, nếu ngươi không giúp được ta, như vậy cũng liền không có lưu ngươi tất yếu. Tiểu Hồng quanh thân xương đen trượt gian đại thịnh, tiện đà thoát thể mà ra, hình thành một chương thật lớn áo choàng, vang vọng cuồn cuộn khiếu âm mà đi, thẳng đến trước người Tiêu Mạch. Xương đen sở hình thành áo choàng uy thế cực đại, nghiễm nhiên là Tiểu Hắc một đại sát chiêu. Rốt cuộc ở năng lực cơ hồ bị hoàn toàn áp chế tiền đề hạ, loại này uy năng công kích đã là cực hạn. Một màn này rất khó làm người nghĩ đến, Tiểu Hắc thế nhưng sẽ vận dụng toàn lực đi đối phó một cái nhỏ yếu nhân loại. Nhưng mà sự thật chân tướng lại phi như vậy. Liền ở áo choàng mấy dục đem Tiêu Mạch cuốn vào, lệnh này hóa thành một đoàn huyết vụ thời điểm, nguyên bản sững sờ ở tại chỗ mặt lộ vẻ mờ mịt Tiêu Mạch, một đôi thâm thúy con ngươi chợt trở nên một mảnh huyết hồng. Tiện đà hắn gương mặt bắt đầu biến thành xám trắng, một cổ Tiểu Hắc cảm thấy sởn tóc gáy khí thế tùy theo bùng nổ mà ra. Thế nhưng bị ngươi phát hiện, Tiêu Mạch khóe miệng hơi hơi nhếch lên một tia độ cung. Thanh âm truyền ra là lúc, hắn gần phất phất tay cánh tay, đã tập đến trước người áo choàng liền nháy mắt hóa thành vô số mảnh nhỏ. Ngay sau đó tràn ra từng trận xương đen tiêu tán ở Tiêu Mạch trước mắt. Thấy chính mình toàn lực một kích thế nhưng bị như thế nhẹ nhàng hóa giải, Tiểu Hắc sắc mặt tức khắc trở nên vô cùng khó coi. Thân mình cũng không khỏi về phía sau rời khỏi vài bước ra. Cùng Tiêu Mạch kéo ra một khoảng cách. Ngươi cũng là ác quỷ. Tiểu Hắc cảm nhận được tự Tiêu Mạch trong cơ thể tản mát ra khủng bố hơi thở. Kia hơi thở đúng là chuyên trúc với ác quỷ hơi thở. Chỉ là kia hơi thở chi cưỡng bức xa xa vượt qua nó tự thân. Nếu là tại ngoại giới, nó nhưng thật ra có thể cùng chi nhất đua. Nhưng là ở năng lực bị gắt gao áp chế hiện tại. Này cổ ác quỷ hơi thở liền giống như đại sơn giống nhau kiên không thể phàn. Tiểu Hắc đã không dám tưởng tượng. Nếu là đổi làm ở năng lực không chịu hạn chế ngoại giới, trước mặt này chỉ ác quỷ sẽ có bao nhiêu đáng sợ. Hết chương.